Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Thời gian ở bận rộn chung cực nhanh, đảo mắt liền khóa xong rồi đại một cái thứ nhất học kỳ. Tiến vào nghỉ đông, liên tiếp bận rộn hơn một tháng. Đầu tiên là đổi mới địa hoang đệ nhất bộ phận bản thảo cùng cải biên Truy Ngôi Sao Thiếu Niên kịch bản, ngay sau đó lại ôn tập chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Chờ đến một tháng trung tuần chính thức bắt đầu nghỉ, Nguyễn Đường cuối cùng có thể tùng một hơi. Kỳ nghỉ trường học ký túc xá không cho lưu người, nàng liền sắp sửa mang đi đồ vật trang dương, chuẩn bị mang về nhà. Tính tính thời gian, thượng cuối tuần vì phao thư viện chuẩn bị khảo thí, nàng đã có gần nửa tháng thời gian không về nhà. Cùng ba ba nhưng thật ra ngẫu nhiên có thể ở công ty thấy thượng một mặt. Cùng mụ mụ xác thật thật đánh thật hảo chút thời gian chưa thấy được. Tống Thư Du giúp Nguyễn Đường đem hành lý bỏ vào cốp xe. Phát động xe sau, nghe bạn gái nhắc mãi đã lâu chưa thấy được mẫu thân. Liền cười cười nói, Đường A Di khẳng định cũng tưởng ngươi. Trong khoảng thời gian này cuối kỳ vừa lúc cũng là nàng vội thời điểm. Bất quá hiện tại nghỉ, liền có thời gian, Đường Mạn là đại học lão sư. Trừ bỏ vội vàng bài chuyên ngành khảo thí bên ngoài, trong khoảng thời gian này còn ở nhìn chằm chằm tốt nghiệp biểu diễn tập luyện. Nghỉ thời gian cơ hồ kéo dài tới cùng thành phố B đại học không sai biệt là mần ni Nguyễn Đường mở. Ra phía trước che ván chưa sơn tiểu gương chiếu chiếu, có chút lo lắng nói. Ta ba hôm trước còn nói ta sắc mặt không tốt, như vậy trở về ta mẹ có thể hay không lo lắng a? Nàng hôm nay không hóa trang, từ nhỏ trong gương có thể rõ ràng mà nhìn đến chính mình quầng thâm mắt. Còn có mắt hồng tơ máu, Tống Thư Du nghiêng đầu nhìn Nguyễn Đường liếc mắt một cái. Cũng có chút đau lòng, trong khoảng thời gian này hắn nhìn Nguyễn Đường bôn ba bận rộn. Cũng mắt thấy Nguyễn Đường gầy ốm không ít, hiện tại đều vội xong rồi. Ngươi phải hảo hảo ở nhà nhiều nghỉ mấy ngày, sợ Nguyễn Đường không để trong lòng. Trở về còn tiếp theo thức đêm viết bản thảo. Hắn còn nói thêm, Truy Ngôi Sao Thiếu Niên tháng này liền phải khởi động máy đi. Đến lúc đó khởi động máy nghi thức khẳng định muốn thỉnh ngươi. Ngươi đến tranh thủ ở kia phía trước khôi phục hảo trạng thái. Hơn nữa đến lúc đó nếu là cùng tổ nói, còn có mệt đâu, làm Truy Ngôi Sao Thiếu Niên nguyên tác giả cùng biên kịch. Nguyễn Đường khẳng định sẽ chịu mời tham gia khởi động máy nghi thức. Tuy nói không nhất định phải ở truyền thông trước mặt cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng lộ mặt hoạt động, tinh thần trạng thái vẫn là yêu cầu tốt. Nguyễn Đường nghe vậy, liền nghe lời đáp, ta biết rồi, ta mấy ngày nay liền không ra đi. Ở nhà hảo hảo bổ giác lúc này thời gian còn sớm. Không tới tan tầm khi đoạn cao phong ký. Xe thực thuận lợi liền chạy đến Nguyễn Đường cửa nhà. Muốn hay không tiến vào ngồi. Trong nhà lúc này theo ta mụ mụ cùng Chu A Di ở, Nguyễn Đường mời nói. Chờ hạ công ty còn có một hồi sẽ. Ta liền không đi vào. Thay ta hướng Đường A Di vấn an, Tống Thư Du lắc đầu. Mở cửa xe. Đi mặt sau giúp Nguyễn Đường dọn hành lý. Hảo đi, vậy ngươi trên đường lái xe chú ý an toàn. Nguyễn Đường ôm Tống Thư Du cánh tay. Nhón mũi chân ở hắn gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Nhỏ giọng nói, ngoan, mau vào đi thôi. Ta nhìn ngươi đi vào lại đi. Tống Thư Du duỗi tay xoa xoa bạn gái tóc đẹp. Ôn thanh nói, Nguyễn Đường ân một tiếng. Kéo tay hãm dương đẩy ra viện môn đi vào. Ấn chuông cửa sau, Chu A Di thực mau liền ra tới cho nàng mở cửa. Nguyễn Đường xoay người chiều Tống Thư Du vẫy vẫy tay, lúc này mới vào ra môn. Đường Mạn vừa mới ở trên lầu sửa sang lại cầm phổ. Nghe được phía dưới động tĩnh, biết nữ nhi đã trở lại, mới bước nhanh đi xuống lầu. Vừa thấy đến Nguyễn Đường, nàng liền hô to đau lòng, như thế nào gầy nhiều như vậy? Ta nghe ngươi ba nói ngươi trong khoảng thời gian này đặc biệt vội. Hiện tại về nhà nghỉ ngơi, nhưng đến hảo hảo bổ bổ, nói xong, Đường Mạn liền làm Chu A Di buổi tối ngao điểm bổ dưỡng canh gà. lại làm mấy cái Nguyễn Đường ngày thường thích ăn đồ ăn. Nàng tắc lôi kéo Nguyễn Đường tay, ngồi ở trên sofa, quan tâm nói, ta nghe ngươi ba ba nói. Truy ngôi sao thiếu niên liền mau khởi động máy, ngươi cùng mặt khác một vị biên kịch muốn đi theo cùng nhau tiến tổ. Kia lần này có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Thật vất vả phóng nghỉ đông, đừng đem chính mình bức cho thật chặt, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, Đường Mạn nguyện ý duy trì nữ nhi yêu thích. Nhưng lại không muốn nữ nhi quá đến quá mệt mỏi, rốt cuộc còn có nàng cùng Đường Đường ba ba đâu. Chẳng sợ Đường Đường cả đời không nỗ lực phấn đấu, bọn họ cũng sẽ làm Đường Đường quá đến vô ưu vô lự. Mẹ, không có việc gì, Nguyễn Đường kéo kéo khóe miệng, giải thích nói, ta chính là mấy ngày nay khảo thí, lâm trận mới mài gương, thức đêm bối đề tới, hảo hảo ngủ một giấc liền được rồi, Đường Mạn nghe vậy liền không hề khuyên nhiều. Ai, vậy ngươi lên lầu tắm rửa một cái. Trước nằm trong chốc lát, chờ hạ cơm chiều hảo mụ mụ đi lên kêu ngươi, Nguyễn Đường xác thật rất mệt. Làm Chu A Di hỗ trợ đem cái dương lấy lên lầu sau. Tắm rửa một cái liền nằm ở trên giường chợp mắt một lát. Này một ngủ lại trợn mắt, cũng đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Đường Mạn vừa mới đã đi lên quá một lần, xem nữ nhi đang ngủ ngon lành, liền không vội vã kêu người. Đơn giản chờ đến Nguyễn Kinh Hải cũng trở về nhà, mới lại lần nữa lên lầu kêu nữ nhi ăn cơm. Ni nghe được cửa truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Nguyễn Đường nâng lên chút thanh âm, mẹ, ta tỉnh, lập tức liền xuống dưới, Nguyễn Đường xoay người rời giường. Khoác kiện áo khoác len đã đi xuống lâu, Chu A Di đã lục tục đem đồ ăn bưng lên bàn. Này đốn bữa tối thực phong phú. Trừ bỏ Đường Mạn điểm danh muốn ngao đến canh gà ngoại. Còn có làm thiêu cá đỏ già, bạch trước tôm, muối tiêu xương sườn cùng một đạo bạch trước thu quý. Thượng xong đồ ăn, Chu A Di lại bưng lên hai chỉ chồng ở bên nhau tiểu vỉ hấp. Đây là chiều nay bao nãi hoàng lưu sa bao cùng bánh bao nhỏ, Chu A Di sẽ làm lưu sa bao lạp. Nguyễn Đường có chút kinh hỉ hỏi, Chu A Di cười cười. Nhìn mắt đã ở bên cạnh bàn ngồi xuống Đường Mạn cùng Nguyễn Kinh Hải. Không mở miệng giải thích, Đường Mạn tiếp nhận lời nói. Nói, ngươi không phải thích ăn kia ra lẩu niêu cháo điểm tâm. Cũng không biết thư du kia hài tử từ nào làm ra nhân ra thực đơn. Trước hai ngày liền đem thực đơn chia ta. Ta biết ngươi hôm nay về nhà, khiến cho Chu A Di thử làm là mần ni ai. Nguyễn Đường không nghĩ tới. Tống Thư Du thế nhưng cẩn thận đến loại trình độ này. Nghĩ vậy mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi, cũng không có gì chuyện khác, nàng liền đối với Chu A Di nói. Chu A Di, nếu không ta theo ngươi học làm hai loại điểm tâm đi. Nàng tưởng chính mình thân thủ làm một phần đưa đi cấp Tống Thư Du nếm thử. Cũng coi như là nho nhỏ mà hồi báo một chút. Hắn đối nàng hảo, Nguyễn Đường tâm tư lại nơi nào giấu đến quá ở đây các đại nhân đôi mắt. Nguyễn Kinh Hải lập tức nhăn lại mi, ho nhẹ một tiếng, ăn cơm trước, đồ ăn lạnh nên không thể ăn, khác chờ cơm nước xong lại nói. Đường Mạn chụp hạ trượng phu cánh tay, chiều ngồi ở đối diện nữ nhi nháy mắt vài cái, mấy ngày nay có rất nhiều thời gian đâu, ngươi không vội thời điểm, cùng Chu A Di học thì tốt rồi. Khụ khụ, Nguyễn Kinh Hải ho nhẹ một tiếng. Đem hai mẹ con lực chú ý kéo lại. Truy ngôi sao thiếu niên khởi động máy thời gian định rồi. Liền tại hạ thứ sáu, hắn hướng nữ nhi hỏi. Đường Đường khẳng định là muốn tham dự. Bất quá ngươi đến lúc đó muốn công khai thân phận sao? Khởi động máy nghi thức sẽ có không ít truyền thông tiến đến. Nguyễn Đường làm phía sau màn công tác giả có thể lựa chọn tránh cho ở trước màn ảnh lộ mặt. Đương nhiên, làm nguyên tác tác giả cùng biên kịch chi nhất, Nguyễn Đường nếu nguyện ý lộ mặt nói vậy cũng sẽ bị chịu chú mục. Rốt cuộc, năm nay nàng mới 18 tuổi, tương so với nàng thành tựu, đây là cái tuổi trẻ đến quá phận tuổi tác, ta không nghĩ lộ mặt. Nguyễn Đường lắc đầu, khởi động máy nghi thức nàng sẽ tham gia. Lại không tính toán đem chính mình cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông màn ảnh hạ. nàng vừa mới thượng năm nhất, lúc sau còn muốn ở vườn trường vượt qua 3 năm nhiều thời giờ. Quá làm nổi bật thế tất sẽ làm nàng bình tĩnh sinh hoạt đã chịu quấy rầy. Nguyễn Kinh Hải cũng đồng ý nữ nhi cái nhìn, kia hành, đến lúc đó ta sẽ cùng bọn họ trước đó nói chuyện. Sẽ không đem người ảnh chụp cùng cá nhân tin tức cho hấp thụ ánh sáng, nhưng sự tình phát triển thường thường không như mong muốn. Truy ngôi sao thiếu niên khởi động máy nghi thức địa điểm liền định ở thành phố B Linh Sơn quay. Chụp căn cứ, hấp dẫn tiến đến truyền thông, so trong dự đoán càng nhiều. Này đảo cũng không khó lý giải, rốt cuộc Truy ngôi sao thiếu niên tuy rằng chỉ là một bộ vốn ít điện ảnh. Nhưng vô luận là diễn viên, đạo diễn, thậm chí là chủ đề khúc nhạc đệm biểu diễn giả đội hình, đều không dung khinh thường. Đạo diễn Sầm Dục là năm đó nhà nhà đều biết ngôi sao nhí. Cho đến ngày nay đại gia còn đều có thể nhớ rõ tên của hắn. Nam chính Trương Thần Đông là năm trước Hoa Quốc liên hoan phim tốt nhất nam vai phụ thu hoạch giả. Tại đây trước một năm, hắn vừa mới đạt được tốt nhất tân nhân thưởng danh hiệu. Tính toán đâu ra đấy mới xuất đạo 2 năm, lại thực lực cùng nhân khí cùng tồn tại, có rất nhiều thiết phấn. Đến nỗi phim nhựa chủ đề khúc biểu diễn giả, càng là khó lường. Truy ngôi sao thiếu niên phía chính phủ Weibo ở trước đây thả ra tin tức. Phim nhựa chủ đề khúc đem từ thiên hậu Mạnh Nhã Nghi biểu diễn. Thật đánh thật sợ ngây người không ít người. Sôi nổi suy đoán này rốt cuộc là cái gì thần tiên đoàn phim. Thế nhưng liền Mạnh Nhã Nghi như vậy đại gia đều có thể mời đặng. Ở tầng tầng quang mang bao phủ hạ, Truy ngôi sao thiếu niên là từ tiểu thuyết cải biên. Nguyên tác tác giả chỉ là một vị danh điều chưa biết tân nhân tác giả loại chuyện này. Đã khó có thể dẫn tới truyền thông hứng thú, bọn họ ánh mắt đã sớm đầu hướng về phía Sầm Dục. Trương Thần Đông, Mạnh Nhã Nghi, thậm chí là chậm chạp còn không có công bố nữ chủ diễn. Nguyễn Đường cùng một chúng đoàn phim thành viên, là ở khởi động máy nghi thức trước 1-2 ngày, lục tục đến, cố tình như vậy vừa vặn, bị chụp đến nàng cùng Nguyễn Kinh Hải cùng xuống xe ảnh chụp. Trên ảnh chụp hai người đều chỉ có sườn mặt, Nguyễn Đường càng là có hơn phân nửa thân ảnh bị Nguyễn Kinh Hải che đậy. Nhưng không khó coi ra hai người thực thân mật, Nguyễn Kinh Hải chẳng những đỡ nàng xuống xe, còn chủ động hỗ trợ cầm bao. Kỳ thật từ ảnh chụp chung, cũng không quá có thể thấy rõ nữ hài bộ dạng, nhưng này lại không ngại ngại người khác phỏng đoán, vì đuổi ở khởi động máy nghi thức phía trước liền cướp được nhiệt độ. Này bức ảnh bị nhanh chóng truyền thượng Weibo, cũng xứng với rất nhiều suy đoán. Nhiều nhất suy đoán đó là, ảnh chụp chung tuổi trẻ nữ hài là Truy ngôi sao thiếu niên nữ chủ diễn. Càng có khả năng, chính là đầu tư người tình nhân. Đúng là vì thế, mới có thể dùng như vậy cao quy cách đội hình, tới phủng một vị tân nhân. Thăng Truy ngôi sao thiếu niên đầu tư nhân vi phủng tình nhân mắng hạ vốn to thăng này một đề tài nhanh. Chóng bò lên trên hot search. Hết chương.